Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 7 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Một ngày sau, 9 cái bình ngọc, 90 viên chỉ huyết đan cực phẩm bày biện chỉnh tề trên bàn đá trước mặt Lý Ngọc. Pháp lực trong cơ thể Lý Ngọc đã dùng hết mấy lần, lại khôi phục, rồi lại bị ép khô không còn dư thừa một giọt. Hắn nhìn những bình ngọc này, mờ mịt thất thần. Lý Ngọc liên tục luyện đan thêm 9 lần, và quá trình mỗi lần đều giống hệt nhau, không có ngoại lệ. Sau khi hắn chuẩn bị xong nguyên liệu, bỏ vào trong đan lô, thì thời điểm luyện đan sẽ không hiểu sao, bị thất thần. Đến lúc hắn hoàn hồn lại, thì đan dược đã được luyện chế xong rồi, mà viên nào cũng đều là đan dược cực phẩm hoàn mỹ, không tì vết. Giống như thời điểm mỗi khi hắn luyện đan, thì có một ý thức khác chạy đến, tiếp quản bản thân thể hắn. Lý Ngọc lần nữa cúi đầu, nhìn về phía ngực. Không cần phải nói, vấn đề chắc chắn nằm ở chỗ lư hương kia. Không, gọi nó là đan lô chắc sẽ đúng hơn. Cái đồ chơi kia chắc chắn là một cái lò, có thể tự mình luyện đan. Lý Ngọc ngồi thẫn thờ trong giây lát, rồi mới lặng lẽ đem đống bình ngọc kia cất đi. Dù sao đến loại chuyện xuyên không còn rơi xuống trên người hắn, thì những chuyện kỳ quái xảy ra từ cái đan lô thần bí kia cũng không thể tưởng tượng được. Dù có gặp chuyện gì kỳ quái nữa thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả. Quen rồi thì tốt. Côn Luân Động Thiên, Phi Lai Phong. Trên đỉnh núi có một chỗ bình đài diện tích rộng lớn. Thỉnh thoảng có bóng người mặc đồ đệ tử Côn Luân bay lên bay xuống ở đây. Nơi có người thì có giao dịch, tu tiên giới cũng không ngoại lệ. Phi Lai Phong chính là nơi giao dịch của đệ tử cấp thấp. Ở chỗ này thường xuyên mua được đồ vật với giá tốt. Nếu ở trên tay có đồ không cần dùng đến, cũng có thể trao đổi cùng các đệ tử khác ở chỗ này. Trên bình đài rộng lớn, có rất nhiều bóng người ngồi khoanh chân. Những người này đa phần đều mặc áo choàng rộng, có mũ, còn thêm cả khăn che mặt. Dù sao loại giao dịch này ở trong môn phái cũng nên tránh để người hữu tâm chú ý. Dưới Phi Lai Phong có ban áo choàng và khăn che mặt. Trước mặt những người này, đa phần đều trải một miếng vải trắng, trên đó bày biện đủ loại đồ vật, có phù lục, đan dược, pháp khí, linh dược. Một số đệ tử thì vừa đi vừa suy nghĩ, thỉnh thoảng lại mở miệng hỏi một chút giá cả. Giá cả của hồi khí đan này có thể rẻ hơn chút không? 490 linh tệ một bình cũng không khỏi quá đắt. Tông môn mới bán có 500 linh tệ, còn đảm bảo chất lượng nữa. Xin lỗi, đan dược trên quầy chỉ có một giá, mua được thì mua. Chỉ huyết đan này chỉ có một đan văn, phẩm chất kém như vậy, ăn vào liệu có xảy ra chuyện gì không? Thế nên nó mới rẻ, chỉ có 3 linh tệ một viên, hai đạo đan văn cũng có, nhưng giá thì gấp đôi. Cái viêm bạo phù này bán thế nào? Gốc linh dược này ta đã muốn, có điều linh tệ của ta lại không đủ, có thể dùng hồi khí đan để trao đổi không? Bóng người trên Phi Lai Phong không ít, nhưng lại yên tĩnh lạ thường. Phần lớn người mua và người chủ quán đều nhỏ giọng giao lưu, không ảnh hưởng lẫn nhau. Lúc này bỗng có một đạo âm thanh vang dội từ một góc hẻo lánh truyền đến. Các vị đồng môn, tới nhìn một chút chỉ huyết đan cực phẩm. Một bình chỉ có 100 linh tệ, đi đường đừng bỏ qua. Cực phẩm chỉ huyết đan, giá gốc 200 linh tệ, hiện tại chỉ cần 100 linh tệ là có thể mua được. Số lượng có hạn, tới trước được trước. Phi Lai Phong, âm thanh đột ngột truyền đến từ trong góc của khu giao dịch, trái ngược với cái vẻ yên tĩnh vốn có của cái bình đài này, nhưng rõ ràng là hiệu quả rất tốt, trong nháy mắt đã đưa tới sự chú ý của tất cả mọi người. Chỉ huyết đan cực phẩm. Đồ vật mà cười kia giao bán làm các đệ tử ở đây đều lộ vẻ hồ nghi. Chỉ huyết đan thì hầu như ai cũng cần, cả kể không ra ngoài làm nhiệm vụ thì cũng cất một ít bên người đề phòng vạn nhất. Nói chung là ai ai cũng có ít nhất một bình trên thân. Nhưng chỉ huyết đan mà bọn hắn mua đa phần đều là trung phẩm. Nếu có mua từ con đường chính quy như sốc của tông môn thì cùng lắm cũng chỉ là thượng phẩm. Còn chỉ huyết đan cực phẩm á, đừng nói là bọn hắn chưa từng thấy qua, mà còn cũng chưa từng nghe qua. Loại đan dược bất nhập lưu cấp thấp này chẳng phải là loại mà dùng cho đám đan đạo học đồ kia luyện tập sao? Mà cái đám gà mờ ấy thì có thể luyện ra được phẩm chất loại chung, còn tin được, chứ lấy đâu ra cực với trả phẩm. Nói ra thì chỉ huyết đan cực phẩm còn hiếm gặp hơn so với một số loại đan dược cao giai. Đa số mọi người đều khịt mũi coi thường với thể loại khoác lác này. Chỉ là trùng hợp lúc này có một đệ tử đang cần mua chỉ huyết đan, nghe được tiếng giao, liền đi đến chỗ người phủ áo choàng đen đang che kín mặt kia, nghi ngờ hỏi. Người thực sự có chỉ huyết đan cực phẩm? Vị chủ quán kia đem một cái bình đan đưa cho thanh niên này, cười nói, vị sư huynh này, nhìn xem là biết. Thanh niên đệ tử kia nhận lấy bình đan, đổ ra một viên từ bên trong rồi quan sát nó. Khi nhìn thấy năm đạo đường văn xinh đẹp trên đó thì cũng không khỏi sững sờ. Đúng thật con mẹ nó, là chỉ huyết đan cực phẩm này. Tới, cho ta một bình. Vị đệ tử này quanh năm nhận nhiệm vụ bên ngoài, chỉ huyết đan có thể coi là đồ vật vô cùng thiết yếu của hắn, nên đối với loại đan dược này cực kỳ quen thuộc. Mà hiệu dụng của cực phẩm chỉ huyết đan so với trung phẩm chỉ huyết đan phải tốt hơn gấp đôi, mà giá cả cũng xấp xỉ với loại trung phẩm. Cái này không mua thì phí. Lý Ngọc âm thầm mừng rỡ, nhận lấy linh tệ, trong lòng cảm khái, đúng là phải có một cái nghề trong tay mới được. Hắn và Khương Ly ở Bạch Vân quán 2 năm, cũng chẳng tích lũy được lấy 100 linh tệ. Một bình đan dược này bán xong đã kiếm đủ, bảo sao mọi người đều nói, luyện đan sư cao giai, ai ai cũng giàu đến chảy mỡ. Ở tu tiên giới này cũng chẳng có nghề nghiệp nào béo bở hơn luyện đan sư cả. Đã có một người mua, rất nhanh liền có người thứ hai. Mặc dù chỉ huyết đan chỉ là đan dược bất nhập lưu, nhưng trước mặt bất kỳ vật gì có gắn thêm hai chữ cực phẩm, thì ý nghĩa của nó đều đã khác đi. Đám người vây quanh sạp hàng vỉa hè này ngày càng đông, tiếng kinh hô cũng không ngừng vang lên. Năm đạo đan phan kìa, mẹ nó là chỉ huyết đan cực phẩm thật sự luôn. Ta còn lần đầu tiên nhìn thấy đan dược có năm đạo đan văn. Thêm kiến thức rồi, ta vẫn cho là cực phẩm đan dược chỉ là truyền thuyết đấy. Ta, cho ta mua một bình. Ta cũng mua một bình. Đối với đám đệ tử hay ra ngoài làm nhiệm vụ thì chỉ huyết đan chính là đồ vật được hoan nghênh nhất. Nên mấy bình đan dược mà Lý Ngọc luyện chế chẳng mấy chốc đã bán gần hết. Chỉ còn lại một bình cuối cùng đang bị hai tên đệ tử tranh đoạt. Đây là ta nhìn chúng trước. Đạo lý ai trả cao liền được thì thế nào? Vị đạo hữu này chẳng lẽ không hiểu sao? Ta trả 110 linh tệ. Ngươi không phải là luyện đan sư à? Ngươi tự chế là được rồi, chứ sao còn mua làm gì? Đây chính là chỉ huyết đan cực phẩm đấy, ta cất giữ không được à? Hai người tranh tứ tranh lui, cuối cùng vị đan đạo học đồ kia lấy 150 linh tệ thành công mua xuống bình chỉ huyết đan cực phẩm cuối cùng này, rồi ôm lấy nó, nâng niu như nhặt được chí bảo. Luyện chế ra được đan dược có năm đạo đan văn chính là sự tình tối cao mà một gã luyện đan sư truy cầu. Hắn cũng không tin vị đệ tử trẻ tuổi kia có thể luyện chế ra được loại cấp bậc đan dược này. Sau lưng của hắn chắc chắn có một vị tam phẩm, thậm chí là tứ phẩm luyện đan sư. Bình đan dược xuất thân từ tay đại sư này, hắn sẽ cất giữ vĩnh viễn, xem như là một sự khích lệ, thúc giục đối với bản thân. Lý Ngọc tất nhiên mặc kệ người mua muốn nghĩ sao thì nghĩ. Trong túi của hắn đã tràn đầy linh tệ. Giây phút này hắn vô cùng cảm tạ Hướng sư tỷ đã lựa chọn cho hắn con đường luyện đan này. Hắn đã đi đúng đường rồi. Bán xong 9 bình đan dược xong, Lý Ngọc liền rời đi ngay. Giấu một khoản tiền lớn trong lòng như thế, hắn rất yên tâm. Cũng không có lo lắng bị người khác ăn cướp, vì đây là nội bộ của Côn Luân Động Thiên. An toàn đến mức không thể an toàn hơn. Nhưng mà dù sao vẫn phải cẩn thận. Ra khỏi Phi Lai Phong, hắn vẫn đi lại quanh quẩn một hồi, rồi mới trở lại Đan Đỉnh Phong, thay một bộ quần áo khác, rồi mới lại đi ra ngoài, tới một ngọn núi nào đó. Ngọn núi này gọi là Tử Tiêu Phong, là phường thị trong môn phái, được xây dựng trên đỉnh núi. Sản phẩm bày bán ở phường thị của Tử Tiêu Phong cũng không giống với bên Phi Lai Phong. Nó cũng không phải là nơi có các sạp hàng bên vỉa hè, mà là từng gian cửa hàng to lớn, khí phái, tài nguyên mua bán ở đây đều là chính phẩm. Ở chỗ này có thể mua được đan dược của phái Côn Luân, phù lục của phái Mao Sơn, pháp khí của phái Thanh Thành, cơ quan khôi lỗi của phái Thiên Cơ. Nếu như hàng hóa có vấn đề gì, còn có thể cung cấp hậu mãi bảo hành. Đương nhiên so ra thì giá cả những thứ này đều đắt đỏ, nhưng Lý Ngọc vẫn cảm thấy mua ở chỗ này an toàn hơn một chút, nhất là loại đan dược cấp 2 như thông mạch đan này. Nếu ăn phải loại kém chất lượng thì khi đó hối hận cũng không kịp. Đan tâm các. Lý Ngọc đứng ở trước mặt một kiến trúc tương tự như một cái lò đan, do dự một lúc rồi cất bước vào trong. Không gian bên trong của cửa hàng này rất lớn, có 10 cái quầy hàng. Trước mỗi quầy đều có bóng người đang bận rộn. Sau khi đi, Lý Ngọc đi vào thì có một thân ảnh từ một quầy hàng nào đó bước tới, mỉm cười chào hỏi. Xin hỏi vị sư huynh này cần loại đan dược gì? Cùng hắn nói chuyện chính là một vị tiểu cô nương khá xinh đẹp, đang ăn mặc trang phục của đệ tử Côn Luân. Nhìn kiểu nói chuyện còn hơi rụt rè thì chắc cũng là đệ tử mới nhập môn không lâu như hắn. Hắn nhìn những đệ tử phụ trách đón khách ở các quầy khác nhau, cũng đều là tuấn nam mỹ nữ. Lý Ngọc thầm nghĩ, nếu không phải Hướng sư tỷ đã an bài, thì thời điểm nhập môn xong, hắn và Chu Tử Tuyền khả năng sẽ bị an bài đến nơi này làm việc. Lý Ngọc hắng giọng một cái, rồi nói ra, ta muốn mua một viên thông mạch đan. Thiếu nữ nhẹ nhàng nói, một viên thông mạch đan thượng phẩm có giá là 1.000 linh tệ, còn thông mạch đan trung phẩm là 800. Xin hỏi sư huynh muốn lấy loại nào? Lý Ngọc cũng không suy nghĩ lâu, dứt khoát đáp, một viên thượng phẩm đi. Thông mạch đan trung phẩm mặc dù rẻ hơn hẳn 200 linh tệ, nhưng đan độc ẩn chứa trong đó sẽ nhiều hơn một chút, cần mất khá nhiều thời gian để bài độc. Lý Ngọc vẫn là lựa chọn loại thượng phẩm. Thiếu nữ kiểm kê lại linh tệ, xong nói ra, sư huynh vui lòng chờ một chút. Nàng trở lại quầy hàng, đi vào một gian phòng một lát rồi đi ra ngay, trên tay cầm một bình ngọc tinh mỹ đưa cho Lý Ngọc và nói, đây là một viên thông mạch đan thượng phẩm, xin mời sư huynh nhận lấy. Lý Ngọc mở nắp bình ra, lập tức ngửi được một mùi đan hương dễ chịu khiến cho người ta say mê. Trong bình ngọc có một viên đan dược tròn trịa màu ngà sữa, lớn chừng ngón tay cái, trên đó có 3 đạo đan văn, chính là đan dược thượng phẩm không thể nghi ngờ. Hắn cất bình ngọc đi, vội vàng trở lại tiểu viện của mình ở Đan Đỉnh Phong. Vào phòng, hắn đem viên đan dược trong bình kia đổ ra lên tay mình. Trên mặt lọ đan kia còn có một cái ấn ký đan lô nhỏ nhỏ, đại biểu cho xuất xứ của nó từ Côn Luân. Lý Ngọc không do dự, bỏ viên đan vào trong miệng. Đan dược sau khi vào miệng liền tan ra, hóa thành một cỗ thanh lưu, bắt đầu du tẩu trong thể nội của hắn. Lý Ngọc cảm thụ lấy sự lưu động của thanh lưu kia, đột nhiên biến sắc, không nhịn được mà bật thốt lên. Ai da, đừng, không phải chỗ đó, trở về đi. Đáng tiếc là đạo thanh lưu kia căn bản không nhận sự khống chế của Lý Ngọc, trực tiếp vọt đến bên trong thủy linh mạch. 72 huyệt vị của thủy linh mạch, sau huyệt du phủ thì một huyệt vị nữa cũng đã bị đả thông rồi. Điều này khiến Lý Ngọc khóc không ra nước mắt, không biết nên vui hay nên buồn. Huyệt vị được giải khai rồi, nhưng cùng hắn tưởng tượng lại không giống nhau. Hắn muốn chính là đả thông cái huyệt vị thứ tư của hỏa linh mạch đấy, mà thông mạch đan lại lựa chọn cái huyệt vị thứ hai của thủy linh mạch. Mặc dù đả thông thêm một huyệt đạo là tăng lên pháp lực đấy, nhưng cái hắn muốn là trúc cơ cơ mà. Một ngày chưa đả thông được 72 cái huyệt vị của hỏa linh mạch, nghĩa là một ngày hắn chưa thể trúc cơ. Nếu như mục đích là mau chóng trúc cơ, thì viên thông mạch đan này coi như ăn vô dụng. Lúc này Lý Ngọc đã hiểu vì sao người khác đều chỉ chủ tu một đầu linh mạch. Phục dụng thông mạch đan giống như đập hộp bí ẩn trong game vậy. Nếu như chỉ có một đầu linh mạch thì tất nhiên là sẽ là từng bước đi đến cuối. Nhưng nếu nhiều linh mạch thì đồng nghĩa với có thêm sự lựa chọn. Người khác chỉ cần 71 viên thông mạch đan sẽ đả thông đến huyệt vị cuối cùng. Còn Lý Ngọc thì phải xem vận khí. Hắn đả thông 3 đầu linh mạch, nếu như đều cần dùng thông mạch đan một cách công bằng, không thiên vị bên nào, thủy linh mạch hay hỏa linh mạch, rồi cả mộc linh mạch nữa, hắn sẽ cần phải ăn hơn 200 viên. Một viên thông mạch đan là 1.000 linh tệ, 200 viên là bao nhiêu tiền đây? Lý Ngọc bỗng cảm thấy mắt tối sầm lại. Lý Ngọc ngồi ở trong sân, thở một hơi thật dài. Hắn cuối cùng hiểu được ánh mắt tiếc hận mà lúc trước Hàn trưởng lão nhìn hắn. Hắn cuối cùng hiểu vì sao có rất ít người ở tu tiên giới tu nhiều linh mạch cùng một lúc. Thông mạch đan xung kích huyệt vị là ngẫu nhiên đấy, không phải thiên tài đỉnh cấp, không có tông môn đắp tài nguyên vun trồng, thì tu nhiều hơn một đầu linh mạch chính là tăng gấp đôi độ khó đến trúc cơ. Ai dám làm như vậy? Tâm tình ủ rột trong một lúc, Lý Ngọc hít thở sâu một cái, miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười. Sự tình đã phát sinh, không cách nào thay đổi, không đáng phải thở ngắn thở dài. Bất kể là nhân sinh hay là tu hành đều cần hướng về phía trước. Đè một chút suy nghĩ xuống, Lý Ngọc quay trở về phòng, ngồi xuống nhắm mắt tu hành. Nhưng rất nhanh, hắn đã mở mắt ra. Hắn không có lòng dạ nào mà tu hành lúc này. Điều này chủ yếu là vì hắn vừa phục dụng thông mạch đan để phá cảnh. Uống vào một cái liền phá cảnh, quá là thuận lợi rồi. Thuận lợi đến mức Lý Ngọc không thể tin nổi. Hắn cần mẫn chăm chỉ tu hành 4 tháng, không bù được mấy giây của viên đan dược to bằng ngón tay cái này. Cho dù là ai trải qua điều này, đều khó có thể sinh ra tâm lý so sánh chênh lệch. Khó trách luyện đan sư có địa vị cao thượng như vậy ở tu tiên giới. Nếu có một vị luyện đan sư nhị phẩm chuyên vì hắn luyện dược, thì hắn cũng không cần phải chính mình tu hành trong giai đoạn luyện khí kỳ của mình. Chỉ cần cắn thuốc là một đường vọt tới tầng 9. Hắn tu hành vốn đã muộn, lại có nhiều hơn hai đầu linh mạch so với người khác. Trúc cơ càng khó hơn gấp bội. Muốn đuổi theo những thiên tài kia, nhất định phải kiếm được đầy đủ thông mạch đan. Một lát sau, trong một đại điện ở đan đỉnh phong, Lý Ngọc cung kính đem quyển sổ kia trả lại cho Hàn trưởng lão, rồi mới nói: Hàn tiền bối, ta đã luyện chế thành công chỉ huyết đan, có thể tiếp tục luyện chế những đan dược khác hay không? Hàn Thiên Thành cười cười nói ra: Đương nhiên có thể. Trên một đạo luyện đan này, Lý Ngọc rõ ràng có thiên phú kinh người, mà lão xem như nhất phẩm luyện đan sư của môn phái, hưởng thụ tài nguyên của tông môn. Thực ra mỗi tháng cũng có nhiệm vụ luyện chế đan dược đấy. Mỗi một tháng, Hàn Thiên Hành cần phải giao cho tông môn không ít đan dược, trong đó có cả đan dược cấp thấp lẫn cấp 1. Một ít đan dược cấp thấp, bình thường hắn sẽ không tự tay luyện chế, mà sẽ giao cho thủ hạ đệ tử làm. Chỉ là những thằng nhóc kia đều có thiên phú luyện đan không cao lắm, mỗi tháng lão đều phải tự thân xuất thủ để luyện bù số lượng không đủ kia. Lão vẫn luôn ước gì có người giúp lão làm việc. Một khắc đồng hồ sau, Lý Ngọc vuốt ve một đống dược liệu trong tay, vui vẻ trở về chỗ ở của mình. Hắn từ chỗ của Hàn trưởng lão nhận được nhiệm vụ luyện chế đan dược. Lần này hắn cần luyện chế là giải độc đan. Đây cũng là một loại đan dược cấp thấp, bất nhập lưu. Độ khó khi luyện chế cũng tương đương so với chỉ huyết đan. Hàn trưởng lão cho hắn 5 phần tài liệu. Hắn chỉ cần dùng 5 phần tài liệu này luyện chế ra được 10 viên giải độc đan trung phẩm trở lên, coi như hoàn thành. Trên lý thuyết thì một phần tài liệu nhiều nhất luyện chế ra được 10 viên thuốc, nhưng cái này chỉ tồn tại trên lý thuyết. Trên thực tế thì trong khi thao tác sẽ có thể vì một số điểm nhỏ sơ suất nào đó liền dẫn đến luyện chế thất bại, hoặc một lò chỉ có thể cho ra số đan dược hợp cách ít hơn 2 viên. Có thể sử dụng 5 phần tài liệu luyện chế ra 10 khỏa giải độc đan trung phẩm cũng đã là một đan đạo học đồ hợp cách. Lý Ngọc dựa theo trình tự luyện đan, chuẩn bị xong vật liệu rồi mới bắt tay vào luyện chế. Lần này hắn tập trung tinh lực, nín hơi ngưng thần, ngoài ý muốn không bị thất thần nữa. Gần nửa canh giờ sau, Lý Ngọc mở lò đan ra, trong đó có 8 viên đan dược màu trắng, trong đó có 1 viên, trên đó có 4 đạo đan văn. Còn lại 7 viên thì đều là 3 đạo. Mặc dù chỉ cho ra lò được 8 viên thuốc mà lại không có một viên nào là cực phẩm, nhưng Lý Ngọc đã rất thỏa mãn rồi. Dù sao đây cũng là do hắn tự tay luyện chế ra, tự bản thân trải qua tất cả quá trình luyện đan. Lý Ngọc mới cảm nhận được sự thuận buồm xuôi gió của quá trình luyện đan khi đả thông 3 đầu linh mạch. Mà theo hắn biết thì bình thường luyện đan học đồ, rèn luyện đan lần thứ nhất, một lò có thể có một viên đan, có một đạo văn đã là rất khá rồi. Tỷ lệ thành đan của Lý Ngọc so với đệ tử chấp sự ở đây mấy năm còn cao hơn nhiều. Đây có thể là thất chi tang du, thu chi đông ngưng. Chẳng qua hắn chỉ là đem kỹ năng tu hành, tất cả đều ném vào bên trên luyện đan thôi. Bốn phần tài liệu sau đó, Lý Ngọc cũng kiên trì tự mình luyện chế. Không có tiến vào trạng thái thất thần kia, theo số lần luyện chế tăng lên, thủ pháp luyện đan của hắn càng thêm thuần thục. Bắt đầu từ phần tài liệu thứ hai, mỗi lọ hắn đều luyện thành công 10 viên thuốc, phẩm chất cũng đều là thượng phẩm. Ngẫu nhiên còn xuất hiện mấy viên siêu phẩm, có 4 đạo đan văn. Còn đan dược cực phẩm thì hắn đều không có luyện chế ra được viên nào. Khó trách khi Hàn trưởng lão nhìn thấy viên chỉ huyết đan cực phẩm kia xong, liền bị mất bình tĩnh như vậy. Điều này cũng làm cho Lý Ngọc đối với ấn ký đan lô ở ngực của mình càng thêm tò mò. Đan lô có thể tự mình luyện đan mà cho ra đan dược tất cả đều là cực phẩm, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Lý Ngọc âm thầm quyết định, sau này luyện đan nếu có thể tự mình động thủ thì vẫn cố gắng hết sức tự mình làm. Trước khi hắn luyện chế chỉ huyết đan để bán ra thì cũng chưa có suy tính qua, kỳ thực đan dược cực phẩm cũng quá chói mắt rồi. Ngẫu nhiên xuất hiện còn được, chứ lần nào cũng là cực phẩm đan dược, sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Giữa trưa ngày thứ hai, Lý Ngọc cầm lấy bình ngọc chứa 8 viên đan dược, luyện chế trong mẻ đầu tiên, đi đến chỗ Hàn trưởng lão. Hắn đem đan dược giao cho Hàn trưởng lão, giọng áy náy nói ra: "Thật là có lỗi Hàn tiền bối, ta chỉ luyện chế được 8 viên thuốc, còn thiếu 2 viên. Hàn Thiên Hành nhận lấy bình đan, nhìn qua một chút rồi khá hài lòng, nói ra: "Đúng vậy, 7 viên thượng phẩm, 1 viên siêu phẩm, không có viên nào dưới thượng phẩm, đã hoàn toàn vượt ra khỏi lão phù đoán trước. Xem ra ngươi không chỉ có tu hành 3 linh mạch, mà lực lượng linh hồn cũng vượt xa đan sư." Nói đến 3 linh mạch, Lý Ngọc cũng cảm thấy có một chút đâm tâm. Nhưng nửa câu sau của Hàn trưởng lão lại làm cho Lý Ngọc nghĩ đến một việc. Nếu lúc cái lò đan kia hấp thu linh dược sẽ trả về cho hắn một bộ phận linh lực, thì có phải hay không khi nó hấp thu quỷ vật cũng trả về cho hắn một bộ phận lực lượng linh hồn. Lần sau gặp quỷ vật hắn phải cẩn thận, cảm thụ một chút mới được. Đối với thành quả của Lý Ngọc, Hàn trưởng lão vẫn rất hài lòng, còn cho hắn 10 cái linh tệ xem như ban thưởng. Lão cũng không có hỏi xem Lý Ngọc dùng bao nhiêu phần tài liệu, vì 5 phần tài liệu mà luyện ra 8 viên đan dược có phẩm chất cao như thế này, đã có trình độ vượt xa đám luyện đan học đồ, thậm chí có thể nói là ưu tú. Đệ tử dưới tay hắn có người đã nhập môn vài chục năm rồi, còn chưa làm tốt bằng Lý Ngọc. Trên một đạo luyện đan này, thủy, hỏa, mộc, 3 linh mạch quả nhiên có được ưu thế trời ban. Đáng tiếc về việc tu hành của hắn sẽ không thuận lợi như vậy. Cảm khái một câu xong, Hàn Thiên Hành lại cho Lý Ngọc thêm 10 phần tài liệu. Có Lý Ngọc chia sẻ công việc cùng, lão sẽ tiết kiệm được thời gian và tinh lực để chuẩn bị cẩn thận cho việc khảo hạch luyện đan sư nhị phẩm. Địa vị tại tông môn có thể tăng thêm một chút, đời này liền có hy vọng kim đan rồi. Lưu Đông đứng ở phía sau lão, nhìn bóng lưng rời đi của Lý Ngọc, cảm thán nói: "Thật không nhìn ra, thiên phú luyện đan của Lý Ngọc lại cao như vậy." Hàn Thiên Hành liếc nhìn hắn nói: "Mỗi người đều có tạo hóa của riêng mình, người không cần hâm mộ người khác, đi theo bên người lão phu, học tập cho giỏi đan đạo, đời này cũng có khả năng trúc cơ đấy. Vì để người tiến vào Côn Luân, gia tộc của người đã bỏ ra không ít công sức đâu." Lý Ngọc cầm tài liệu luyện đan đi, vẻ mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. 10 phần tài liệu, cuối cùng chỉ cần giao cho Hàn trưởng lão 20 viên đan dược là được, hắn có thể giữ lại 8 phần. Cộng thêm lần trước luyện chế, lại có thể đổi được 1 viên thông mạch đan. Nếu như ngày nào cũng có lại chuyện tốt như thế này, không tới 3 năm là hắn có thể trúc cơ thành công. Lý Ngọc đang âm thầm tưởng tượng thì bỗng nhiên có một thân ảnh từ bên cạnh đi tới, ôm lấy bờ vai của hắn, nhỏ giọng hỏi: "Lý Ngọc, Lý Ngọc, xác suất luyện chế thành công chỉ huyết đan của ngươi như thế nào?" Người đến là Triệu sư huynh, cũng là chấp sự phụ trách dạy bảo những đệ tử mới bọn hắn luyện đan. Lý Ngọc nghĩ nghĩ rồi nói: "Cũng không tệ lắm, 1 phần tài liệu đại khái có thể luyện chế ra 2 viên đan dược thượng phẩm." Triệu sư huynh nghe xong trong lòng xấu hổ, 1 phần tài liệu hắn cũng có thể luyện chế ra 2 viên thuốc, nhưng chất lượng đều là trung phẩm, vận khí không tốt, có thể xuất hiện hạ phẩm. Một tháng Hàn trưởng lão ra nhiệm vụ luyện đan, hắn cơ bản đều không thể hoàn thành, mỗi lần đều phải dùng linh tệ bù vào. Một tháng trước, hắn đang dạy Lý Ngọc luyện đan, một tháng sau Lý Ngọc đã bỏ hắn ở xa lắc phía sau. Có một số ít người trời sinh ra là để ăn chén cơm này đấy. Nghĩ tới đây hắn càng thêm nhiệt tình đối với Lý Ngọc, hai tay càng ôm chặt bờ vai của Lý Ngọc, thân mật nói. Lý sư đệ, ngươi cảm thấy ta đối xử với ngươi thế nào? Lý Ngọc đáp, tạm được. Triệu sư huynh đối với hắn cũng không có gì đặc biệt so với các đệ tử khác. Triệu sư huynh ngượng ngùng cười cười, nói ra. Lần thứ nhất gặp ngươi ta đã biết ngươi không giống với đệ tử khác. Sư huynh có thể cầu ngươi một việc được không? Ngươi có thể giúp sư huynh luyện vài lô đan dược ạ. Lý Ngọc sửng sốt, gì cơ? Triệu sư huynh lập tức nói, yên tâm, sư huynh sẽ không để ngươi làm không công. 10 viên chỉ huyết đan sư huynh cho ngươi 15 linh tệ, so với Hàn trưởng lão cho ngươi còn nhiều hơn. Sư đệ thấy sao? Đây đúng là buồn ngủ gặp gối đầu. Lý Ngọc còn đang lo vật liệu không đủ thì có người tìm tới cửa. 15 linh tệ mặc dù không nhiều, nhưng một phần tài liệu ở nơi này của hắn chính là 100 linh tệ. Dù là Triệu sư huynh không trả hắn tiền công, hắn cũng là cầu còn không được. Mặc dù trong lòng đang mừng thầm, nhưng ngoài mặt Lý Ngọc vẫn tỏ vẻ do dự, thấp giọng nói. Thế nhưng ta còn muốn tu hành, sợ là không có nhiều thời gian. Triệu sư huynh nói thêm. Lý sư đệ, ngươi có chỗ không biết, tại tông môn thì linh tệ mới là quan trọng nhất. Chính mình tu hành quá chậm, không bằng tích lũy linh tệ đổi lấy thông mạch đan. Một viên liền đả thông được một huyệt đạo, bù đắp được mấy tháng khổ tu của ngươi. Lý Ngọc tự hồ như bị thuyết phục, do dự nói. 15 linh tệ. Triệu sư huynh vội nói. 20 linh tệ. Lý sư đệ, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Trong lòng hắn có dự định, mặc dù 20 linh tệ khiến hắn có chút sót của, nhưng mỗi tháng không hoàn thành nhiệm vụ thì Hàn trưởng lão sẽ lấy của hắn 50 linh tệ. Suy cho cùng thì hắn vẫn còn lãi đấy. Lý Ngọc suy nghĩ một lúc, dường như bị linh tệ thuyết phục, gật đầu nói. Vậy được rồi. Triệu sư huynh cảm động, cầm lấy tay Lý Ngọc, nói. Lý sư đệ, ngươi thật là một người tốt. Sau này tại đan đỉnh phong, sư huynh sẽ bảo kê ngươi. Có ai khi dễ ngươi, ngươi liền báo tên của ta ra. Thời gian trôi qua như chớp mắt, nửa tháng thời gian giật mình đã qua. Trong thời gian nửa tháng này, Lý Ngọc bội bề nhiều việc. Mỗi ngày hắn không phải đang luyện đan thì chính là đang trong quá trình chuẩn bị luyện đan. Từ khi hắn đáp ứng luyện đan cho Triệu sư huynh thì mỗi ngày đều có người đến tiểu viện của Lý Ngọc bái phỏng. Thủ hạ của Hàn trưởng lão, ngoại trừ hơn 10 vị đệ tử vừa mới nhập môn ra thì còn có một số đệ tử cũ đã gia nhập từ trước đó. Bọn hắn đều có nhiệm vụ luyện đan mỗi tháng. Nếu không thì đúng hạn hoàn thành, đều sẽ bị Hàn trưởng lão bắt bù bằng linh tệ. Như Triệu sư huynh đây là đệ tử già như vậy, đã lăn lộn tại luyện đan đạo nhiều năm, mặc dù tỷ lệ thành đan so với đệ tử mới cao hơn không ít, nhưng với yêu cầu khá cao của Hàn trưởng lão thì mỗi tháng bọn hắn đều khó mà hoàn thành, viên mãn được nhiệm vụ. Những người này đều là do Triệu sư huynh giới thiệu tới, cũng đều là tới nhờ Lý Ngọc hỗ trợ luyện đan. Có tài liệu luyện đan đưa tới cửa, còn có thể kiếm được linh tệ. Đương nhiên Lý Ngọc sẽ không cự tuyệt. Trên cơ bản là tới một người, hắn đáp ứng một người. Hắn có 3 đầu linh mạch, thích hợp luyện đan nhất. Lại có nhiều tài liệu để luyện tập như vậy, nên trình độ luyện đan cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đến bây giờ, hầu như đều luyện được một lò 10 viên, mà hơn nửa trong đó đều là trình độ siêu phẩm. Thậm chí hắn cũng dựa vào chính mình, luyện ra được 2 viên cực phẩm. Loại chuyện như luyện đan này thì thiên phú chiếm một nửa, kinh nghiệm chiếm một nửa. Quen tay hay việc, luyện tập nhiều lần thì năng lực tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Một tiểu viện ở nơi nào đó, Lý Ngọc đem bình đan dược giao cho một vị sư tỷ. Vị sư tỷ kia cầm lấy tay của hắn, nói cảm ơn. Lý sư đệ, thật sự phải cảm ơn ngươi rồi, hay là ngươi vào nhà uống chén trà đã? Lý Ngọc âm thầm rút tay về. Nửa tháng này hắn và thủ hạ của Hàn trưởng lão, cũng chính là các đệ tử cũ, đều đã thân quen. Một ít sư tỷ cũng sẽ nhân lúc hắn đưa đan dược mà nhân tiện cầm tay, thậm chí còn ám chỉ tiến thêm một bước. Nhưng đương nhiên là Lý Ngọc đều cự tuyệt hết. Nhóm những sư tỷ này so với Chu sư tỷ không chỉ kém hơn nửa phần, ngoại trừ giao dịch luyện đan ra, hắn đều không có chú ý một chút nào khác. Cũng không biết Chu sư tỷ ở Bích Vân Phong sao rồi, một tháng này hắn bận rộn đến mức không có thời gian đi thăm nàng. Nhưng mà qua ngày hôm nay, Lý Ngọc đã có thể rảnh rỗi, vì tất cả những đan dược trong tháng này, các vị sư huynh sư tỷ kia cần luyện đều đã được Lý Ngọc làm xong hết rồi. Hắn nghĩ cũng nên nghỉ ngơi chút, đợi đến tháng sau làm tiếp. Lý sư đệ, buổi chiều tốt nha. Lý sư đệ có muốn ngồi đây chút không? Trên đường về tiểu viện của mình, thỉnh thoảng sẽ có người vẫy tay hoặc cùng hắn nói vài câu. Lý Ngọc cũng đều mỉm cười đáp lại. Hiện tại Lý Ngọc không tính toàn bộ đan đỉnh phong, ít nhất trong hàng đệ tử của Hàn trưởng lão thì hắn chính là người có nhân mạch rộng nhất. Ngay cả những vị đệ tử nhập môn hơn 10 năm cũng khách khí với hắn. Không chỉ như vậy, danh khí của hắn ở khu giao dịch trên Phi Lai Phong cũng không tệ. Dù sao thì chất lượng đan dược của hắn so với đan dược chính phẩm của tông môn cũng cao hơn không ít, nên cũng đã có một ít khách hàng quen. Sau khi trở lại chỗ ở, Lý Ngọc lại đem đan dược mà Hàn trưởng lão yêu cầu luyện chế mang đến chỗ đại điện mà lão cư trú. Hàn trưởng lão mở bình đan ra, cười cười nói: 10 viên thuốc, có 4 viên siêu phẩm, 3 linh mạch quả nhiên nghịch thiên. Ở luyện chế đan dược cấp thấp, ngay cả lão phù cũng không bằng ngươi. Lý Ngọc ngượng ngùng cười đáp: Hàn tiền bối không thể nói như vậy, đan dược cấp thấp cho dù luyện tốt thì vẫn chỉ là đan dược cấp thấp, vãn bối còn lâu mới có thể cùng ngài so sánh được. Lời này của hắn nói ra khiến Hàn Thiên Hành cảm thấy rất dễ chịu, cười ha ha rồi mới nói: Người cũng không cần coi nhẹ chính mình, thiên phú của người so với lão phù tốt hơn nhiều. Không nói những cái khác, chỉ cần đan dược cấp thấp này, đừng nói là đan đạo học đồ, chỉ sợ phần lớn luyện đan sư đều luyện không được tốt bằng người. Tiến bộ của Lý Ngọc hắn đều nhìn thấy đấy. Cười xong, Hàn Thiên Hành lại nói: Như vậy đi, bắt đầu từ tháng này, toàn bộ đan dược cấp thấp của lão phù liền giao cho ngươi luyện chế đi. Dù sao ta có giao cho bọn hắn, cuối cùng bọn hắn cũng sẽ tìm đến ngươi. Chuyện Lý Ngọc giúp bọn đệ tử cũ luyện đan, lão đương nhiên biết đến, nhưng bên trong lời nói của lão cũng không có ý trách cứ gì. Lão phù sẽ không để ngươi hỗ trợ không công, mỗi tháng sẽ thêm cho ngươi 200 linh tệ. Hơn một tháng trước, 200 linh tệ đối với Lý Ngọc và Khương Ly là con số trên trời mà 2 năm còn không tích lũy đến. Nhưng bây giờ, Lý Ngọc giúp một vị sư huynh sư tỷ luyện đan, không tính thù lao, chỉ tính tiền tiết kiệm từ vật liệu, hắn đã có thể kiếm được 400 linh tệ. Đương nhiên chuyện này không thể nói cho Hàn trưởng lão, Lý Ngọc chỉ cười cười, gật đầu. Vãn bối tình nguyện, cống hiến sức lực vì Hàn tiền bối. Hàn Thiên Hành lại nói thêm: Lấy trình độ luyện đan bây giờ của ngươi, xác suất 2 phần tài nguyên, chắc hẳn là luyện chế được 1 lò đi. Trong lòng Lý Ngọc thầm than đáng tiếc, quả nhiên không có tiện nghi nào có thể cho hắn một mực chiếm. Lấy trình độ luyện đan của hắn bây giờ, Hàn trưởng lão không thể cấp cho hắn 5 phần như trước được. Hắn không do dự bao lâu, hồi đáp: Còn phải xem vận khí, nếu lúc vận khí tốt thì 2 phần là đủ, còn không thì phải cần 3 phần. Hàn Thiên Hành cũng không nghi ngờ gì. Trên thực tế, 3 phần tài liệu có thể luyện chế ra 1 lô đan dược vốn là tiêu chuẩn mà giới luyện đan ngầm thừa nhận. Lão nói với Lý Ngọc: Vậy liền cho ngươi 3 phần tài liệu đi. Những phế vật kia, dù cho bọn hắn 5 phần cũng luyện không ra. Quả thật là lãng phí tài nguyên của tông môn. Lý Ngọc tính sơ qua thì 3 phần tài liệu hắn có thể kiếm được từ đó 200 linh tệ. Nơi này của Hàn trưởng lão mỗi tháng cần khoảng 15 bình đan dược. Đại khái hắn có thể kiếm khoảng 3.000 linh tệ, đổi được 3 viên thông mạch đan. Bình quân mỗi đầu linh mạch 1 viên, nếu thuận lợi thì khoảng 5-6 năm liền sẽ đem cả 3 đầu tu luyện đến khí đỉnh phong. Cho dù là tại Côn Luân, thì thì tốc độ tu hành như thế này ở trong nhóm đệ tử cấp thấp cũng cực kỳ nổi bật. Tài nguyên tu hành là có hạn, ngoại trừ những đệ tử thiên tài kia thì tâm môn sẽ không đem nhiều tài nguyên như thế trút xuống trên người một đệ tử. Sau lưng Lý Ngọc không có sư phụ cường đại, cũng không có đạo lữ xuất thân giàu có, nên tu hành chỉ có thể tự dựa vào chính mình. Trở lại tiểu viện của mình, cảm thụ lấy mênh mông pháp lực ở thể nội, trên mặt Lý Ngọc lộ ra nét cười. Trong nửa tháng hắn điên cuồng luyện đan này, đồng thời tăng lên tạo nghệ đan đạo, cũng điên cuồng ôm mấy ngàn linh tệ. Phái Côn Luân nhiều nhất là đệ tử luyện khí kỳ, đan dược cấp thấp cũng cung không đủ cầu, nhất là đan dược do Lý Ngọc luyện chế, kém nhất cũng là thượng phẩm. Trong mỗi bình, hầu như đều có thêm hai viên siêu phẩm, nên rất được hoan nghênh ở trong đám đệ tử. Đan dược của hắn cứ vừa bày ra là sẽ bị tranh mua không còn, giá cả so với bình quân còn cao hơn cửa hàng chính phẩm của tông môn. Nửa tháng kiếm linh tệ, Lý Ngọc đổi được 7 viên thông mạch đan, cũng làm cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại trong cơ thể hắn đã đả thông được tổng cộng 13 cái huyệt vị. Chủ tu hỏa linh mạch đả thông 4 cái huyệt vị, phụ tu thủy linh mạch đả thông 4 cái, phụ tu mộc linh mạch đả thông 5 cái. Mộc linh mạch có một chút lệch nhưng không sao cả, vì mỗi viên thông mạch đan đều rất công bằng. Lần này đả thông thêm một cái huyệt vị ở mộc linh mạch, thì lần sau sẽ đả thông một huyệt vị nào đó bên thủy linh mạch hoặc hỏa linh mạch. Lý Ngọc đã có kinh nghiệm phong phú đối với chuyện này. Nếu như chỉ tu một đầu linh mạch thì hiện tại hắn đã là luyện khí tầng 2, sắp lên luyện khí tầng 3, mà bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn thông mạch đan cùng ban ân huệ. Trúc cơ tự nhiên cũng xa xa khó với. Nhiệm vụ luyện đan tháng này đã hoàn thành, Lý Ngọc cuối cùng cũng rảnh rỗi. Hắn dự định đi Bích Vân Phong thăm Chu Tử Tuyền. Hơn một tháng không gặp nàng, Lý Ngọc cũng thấy hơi nhớ. Tu hành cũng phải có chặt có lỏng. Hơn một tháng này hắn quá bận rộn, tinh thần cũng khẩn trương cao độ, cần nhìn mỹ nữ để bổ mắt. Lý Ngọc mới vừa ra khỏi tiểu viện, đã thấy một người đang cắm đầu đi tới. Triệu sư huynh nhìn thấy Lý Ngọc thì nhiệt tình bắt chuyện. Lý sư đệ, đi ra ngoài sao? Lý Ngọc cười cười đáp, qua Bích Vân Phong đi dạo. Bích Vân Phong? Triệu sư huynh nghe vậy cũng sững người, vui vẻ ôm lấy vai Lý Ngọc, nói, đúng lúc ta cũng muốn đi Bích Vân Phong, vậy chúng ta cùng đi. Đan Đỉnh Phong cách Bích Vân Phong khoảng mấy chục dặm, hai người vừa ngự không phi hành, vừa nói chuyện phiếm. Triệu sư huynh là phụ mệnh lệnh của Hàn trưởng lão, qua Bích Vân Phong lấy dược thảo. Bích Vân Phong và Đan Đỉnh Phong, một nơi thì bồi dưỡng dược thảo, một nơi thì luyện chế dược thảo. Ngày thường vốn là liên hệ vô cùng chặt chẽ. Lý Ngọc còn biết là Triệu sư huynh còn có một cô người yêu ở bên Bích Vân Phong này, dự định qua mấy năm nữa sẽ kết thành đạo lữ song tu. Giữa đệ tử ở trong phái Côn Luân là có cho phép yêu đương tự do. Trong phàm nhân thì người có tư chất tu hành không nhiều, muốn tìm được một người tựa như đãi cát tìm vàng. Nhưng người có dòng dõi tu hành thì khả năng cao, cũng có tư chất tu hành. Bọn hắn đã lớn lên từ nhỏ ở tông môn, sau khi tụ khí liền có thể trực tiếp được vào tông môn. Nếu thiên phú tốt có thể thành đệ tử hạch tâm, còn thiên phú không tốt cũng có thể ở tông môn tìm việc cả đời vô ưu. Triệu sư huynh cảm than nói, lấy thiên phú của ta thì khả năng đời này sẽ dừng lại ở trúc cơ, chờ thêm mấy năm nữa sẽ sinh đứa bé cùng Trương sư muội. Nếu nó thiên phú tốt thì nói không chừng chúng ta có thể dính chút ánh sáng của nó. Nếu như có thể may mắn kết thành kim đan thì coi như đời này đã không tiếc nuối. Nói xong hắn lại nhìn về phía Lý Ngọc, nói ra, Lý sư đệ, với tướng mạo cùng tạo nghệ luyện đan của ngươi thì tìm đạo lữ song tu tại sư môn là chuyện quá đơn giản rồi. Có muốn sư huynh giúp ngươi một chút không? Dưới tay Trương sư muội của ta cũng có mấy đệ tử mới xinh đẹp, ta sẽ giúp người đáp cầu dắt mối. Lý Ngọc cười cười, đáp hắn, đã tạ Triệu sư huynh, nhưng mà ta còn trẻ, không gấp. Triệu sư huynh nghe vậy cũng nói, đúng vậy, lấy tiền phú của người nói không chừng có thể trở thành nhất phẩm luyện đan sư luôn trong giai đoạn luyện khí kỳ rồi. Đến lúc đó sẽ có không biết bao nhiêu sư muội trẻ trung xinh đẹp vây quanh. Người có thể chậm rãi tuyển chọn, hoặc cũng có thể tất cả đều thu. Ta cho người biết là trong môn phái có mấy luyện đan sư, có tận 7-8 vị đạo lữ song tu, thật làm cho người ta hâm mộ. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết bộ truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.